Võ Chí Dũng, thể sự biến đổi khôn lường, có giỏi thì chúng ta so tài lần nữa đi. Không phải anh ngu ngốc chủ động đưa ra lời khiêu chiến, mà anh rất tự tin, mặc dù anh vẫn chưa học được tinh túy của Lý Phàm, nhưng tốt xấu gì cũng học được đội chút. Được thôi, tôi sợ anh lại thua thôi, đừng nói là anh, dù sự phụ anh tới đây, anh cũng không thắng nổi tôi đâu. Võ Chí Dũng không coi ai ra gì nói. Anh Văn Hân, anh bình tĩnh lại đi, anh ta là tay đua số 1 Hán Thành. Mấy con ông cháu cha bạn Khang Văn Hân bắt đầu khuyên nhủ. Mặc dù Khang Văn Hân là hoàng tử đua xe, những danh tiếng vẫn còn kém xa tay đua số 1 Hán Thành. Lý Phàm là vị thần cao cả vĩ đại, không được khinh nhờn trong lòng Khang Văn Hân, thế mà Võ Chí Dũng lại sỉ nhục sự phụ anh, mặt anh tối sầm, muốn chút giận thay Lý Phàm. Ai nói tôi không dám so tài với anh ta, tôi đầu với anh. Được vậy thì đầu một trận, Võ Chí Dũng khoanh tay, cười khẩy. Sau một trận đấu, Khang Văn Hân giành vị trí đầu, còn Võ Chí Dũng không còn đắc ý như trước nữa. Võ Chí Dũng không hiểu tại sao mình lại thua, rõ ràng mấy tháng trước đối phương còn thua anh đoán từ 5 đến 10 năm anh ta không thể đuổi kịp anh. Nhưng chỉ mới mấy tháng, kỹ thuật đua xe của đối phương đã tăng vọt, chẳng lẽ anh ta thật sự đã bái một sự phụ giỏi. Khang Văn Hân giành chiến thắng xong thì rất vui vẻ, như thể toàn bộ giận dữ khi thua đối phương mấy tháng trước đều tan biến. Sao nào, lần này anh còn nổi nóng nữa không? Anh, không ai suôn sẻ thuận lợi cả đời, Võ Chí Dũng biết rõ điều này, anh nghiến chặt răng, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nên mặt mày mừng rỡ. Sư phụ, sao người lại tới đây? Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi sải bước đi tới, khuôn mặt khá điển trai, vẻ mặt ghét bỏ quát. Cậu thật sự làm tôi mất hết mặt mũi. Sa thần Nam vực, mọi người kinh hô, khách trương.